Tận thế nhạc viên, chương 1378, mày chết ta mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, ta đại khái là ở đây chư vị bên trong một nửa người bà. Dù sao ta hôm nay nhanh muốn tạp chết. Viết 2 giờ, trước mắt số lượng từ cùng bản nhân thể trọng đồng dạng đều là 98. Nơi đây không chấp nhận chất vấn. Ta cảm thấy ăn nhiều ăn một lần có thể sẽ có trợ giúp. Ta trước viết bao nhiêu tính bao nhiêu. Hôm nay nếu là liền 2 ca chữ đều không phát ra được lời nói. Ta ngày mai liền cho các ngươi biểu diễn một cái lớn lên. Ta phát hiện người vừa ra khỏi cửa đi, liền thực không dễ dàng trầm xuống tâm làm việc. Dù sao bên ngoài thế gian phồn hoa, ta buồn bực trong phòng gõ chữ. Chênh lệch quá lớn, đối tâm lý khỏe mạnh vệ sinh không tốt. Ta đi làm cái tập thể dục theo đài nâng nâng thần. Một hồi tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Tấu chương xong, cách chương.